Mãnh Long Ngủ Quên, chương 758, Huyết Long, Huyết Hồ, Tướng Long Hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi, ra mắt Tướng Huy. Sau khi nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa này, tất cả mọi người trong toàn bộ sảnh sân bay đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tướng Huy, cái tên này dường như ẩn chứa ma lực khiến mọi người không tự chủ được bất giác run lên. Hơn nữa, lúc này, Bạch Tổ Y và những người khác cảm thấy sờn cả da đầu khi nhìn thấy dày đặc những nhân vật lớn đang cúi đầu. Hai đại chiến thần, người đứng đầu, người giàu nhất tám đại tài phiệt có thể lực. Hầu hết mỗi một người chỉ cần dậm chân một cái thôi cũng khiến toàn bộ tinh nam lộc run chuyển, mà lúc này, bọn họ cùng nhau cù đầu chóc một người, nghiêng người hỏi thăm, thành kính cùi chào, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người hết sức chấn động. Hơn nữa, sau khi tất cả mọi người cùi chào, mọi người đều thấy viên mắt của hai người tướng mạnh mẽ Tưởng Long và Tướng Hổ, đứng đầu đám người thực sự lộ ra một tia ẩm ướt. Họ nhìn thẳng vào người mặc áo gió đen này, như thể nhìn thấy người thân của mình. Rầm rập, hai chiến thần mạnh nhất đồng loạt quỳ một chân xuống, lấy tay đặt nơi trái tim của họ. Huyết Long, ra mắt vua của tôi. Huyết Hồ, ra mắt vua của tôi. Am, sau khi hai tiếng rồng lớn vang lên, mọi người trong đại sảnh càng cảm thấy da đầu run lên. Vua của tôi, trời ạ, nếu người mặc áo bào đen kia chỉ là một đại tướng của An Nam, mọi người cúi đầu kính nể ai cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà bây giờ, hai vị chiến thần mạnh nhất của An Nam đã thực sự quỳ một gối trước mặt anh, lấy tay đặt nơi trái tim và tôn anh làm vua. Loại cú sốc này quá mức mãnh liệt. Huyết, Huyết Long, Huyết Long, bọn họ là từ máu mà ra, chẳng lẽ đều đến từ huyết ngục, nơi vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Trong đám đông trong viên hoàn toàn choáng váng sau khi nhìn thấy cảnh này. Từ máu mà ra, trong những thế lực mà anh ta biết nổi tiếng nhất đương nhiên là huyết ngục. Và nếu như Tưởng Long và Tưởng Hồ đến từ huyết ngục, sau đó họ gọi Tướng Huy là vua, điều đó có nghĩa rằng thân phận thực sự của Tướng Huy là vua của huyết ngục. Dám nghĩ đến chuyện này, Trương Viễn sợ hãi gần như sắp nằm trên mặt đất. Ôi, thật là khủng khiếp, thì ra là như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hai thành viên trong huyết ngục là hai vị đại chiến thần của An Nam. Vậy vua của huyết ngục thật đáng sợ đến mức độ nào và những thành viên khác của huyết ngục sẽ mạnh mẽ như thế nào? Lúc này về mặt của Trương Viễn như gặp phải ma quỷ, anh ta gắn như không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Mà bên cạnh, gia đình ba người của Bạch Tố Y nhìn Trương Viễn với vẻ mặt nghi ngờ và hỏi. Học trưởng, anh không sao chứ? Bạch Tố Y và những người khác không thể hiểu được chuyện gì mà có thể khiến Trương Viễn sợ hãi như thế này. Và nghe thấy điều này, Trương Viễn hít một hơi thật sâu và cười ngượng ngùng nói với Bạch Tố Y. Anh không sao, anh chi thấy rằng Tướng Huy này trông rất giống Lâm Thiệu Huy chồng em, đó là lý do tại sao anh lại cảm thấy kinh sợ như vậy. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y mặt tối sầm lại khi nghe Trương Viễn nhắc đến Lâm Thiệu Huy. Đúng vậy nha, chồng cô và Tướng Huy này rất giống nhau, nhưng nó khác nhau một trời một vực. Tướng Huy được hai vị đại chiến thần gọi là vua, còn Lâm Thiệu Huy thì sao? Nghĩ đến đây, Bạch Tổ Y không khỏi chua xót lắc đầu, cũng không có nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tổ Y, Trương Viễn tự nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, và nhanh chóng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Tổ Y, em không nên tức giận Lâm Thiệu Huy nữa. So chết là bản năng của con người, tuy rằng Lâm Thiệu Huy có chút quẫn bách và không có năng lực nhưng anh ta ít nhất đối với em rất tốt. Không có năng lực, trong mỗi lời nói của Trương Viễn, gần như vô tình gắn nhãn Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên, điều khiến họ xấu hổ là cả Bạch Tổ Y và Bạch Tuần Sơn đều có biểu hiện hơi kỳ quái sau khi nghe điều này, nhưng họ không trả lời. Lâm Thiệu Huy không có năng lực, quả thực đó là một chuyện cười. Anh ấy bạo lực lên, sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Chấm, cách chương.